Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Anh Sa rất vui được gặp lại những khán thính giả của Chợ Tình vào khung giờ phát sóng quen thuộc 20 giờ mỗi tối. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 3 của bộ truyện Thời Nhẹ của tác giả Tống Thị Phương Anh. Và dành cho những khán thính giả nào lần đầu tiên đến với bộ truyện này, thì đây là câu chuyện tình yêu giữa một anh chàng phi công rất nổi tiếng trong hội con nhà giàu và một cô gái đã một lần đổ vỡ. Khánh, anh chàng phi công với đời tư phức tạp và nhiều nguy hiểm này, đã trúng tiếng sét ái tình với Hương. Và ở tập truyện này chúng ta sẽ biết được người đàn ông máu lạnh này khi yêu thì sẽ như thế nào. Cũng ở tập truyện này thì Hà, cô vợ của Khánh, tiếp tục dùng thủ đoạn để đối phó với Hương, gây ra rất nhiều những tình huống bất ngờ và kịch tính. Ngay bây giờ, xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết tập 3 của bộ truyện Thời Nhẹ, tác giả Tống Thị Phương Anh, qua phần diễn đọc của anh Sa. Tôi lặng im khi nghe anh ta nói như vậy. Khánh nhấc bổng tôi lên, đặt trên đùi của anh ta. Tôi biết anh ta đối với tôi chỉ là muốn chiếm lấy và chơi bời. Anh ta lúc này kéo áo tôi lên, rồi cởi bỏ đồ lót, hôn lên ngực của tôi. Tôi lạnh nhạt đáp lại. Hôm nay tôi hơi mệt, ngày mai được không? Sao thế? Sao từ lúc tôi nói thì mặt đần ra như vậy? Chỉ là cảm thấy không vui thôi. Người có tiền hình như muốn gì cũng được. Còn người như tôi chỉ biết làm theo ý muốn của người khác. Tôi nói rồi quay lưng đi. Khánh chẳng nói gì thêm, chỉ nằm cạnh rồi nhìn bóng lưng của tôi. Sáng hôm sau, tại phòng khách nhà Khánh, một cái tát trời giáng rơi thẳng vào má của tôi. Mày, sao mày dám ở đây? Chị là ai thế? Sao lại đánh tôi? Thím giúp việc bối rối nói. Cô Hà, xin cô bình tĩnh. Mày hỏi tao là ai á? Tao nói cho mày biết nhá, tao là vợ của anh Khánh đấy. Tôi ngạc nhiên không biết anh ta đã có vợ. Tôi liền cúi mặt. Tôi xin lỗi, tôi không biết anh ấy đã có vợ. Hà lúc này trợn mắt, chỉ thẳng tay vào mặt của tôi, quát lớn. Mày đừng có mà giả ngu, cút ngay ra khỏi đây đi. Tôi vội vã bước lên phòng xách túi quần áo. Đúng lúc này, Khánh đang ngáp ngủ, bước ra khỏi phòng. Vừa nhìn thấy tôi, anh ta liền lên tiếng. Đi đâu vậy? Nhìn thấy Hà đứng ở bên dưới, Khánh nghĩ ngay đến chuyện không hay. Anh ta tóm tay tôi rồi nói. Đứng lại đấy. Tôi gạt tay ra. Anh vẫn đang sống cùng vợ sao? Phải, thì sao? Anh còn hỏi á? Vậy mà anh lại muốn chúng ta sống cùng như vợ chồng. Anh đúng là thằng khốn. Tôi thả chết cũng không thể nào tiếp tục với anh được đâu. Khánh tóm lấy tay của tôi, đẩy vào phòng, khóa cửa lại. Tôi khóc lóc. Anh làm cái gì thế? Thả tôi ra đi. Sau khi nhốt tôi ở trong phòng, Khánh bước ra ngoài. Anh ta nhìn thẳng vào Hà rồi chửi mắng. Tao đã bảo là mày không được đến đây cơ mà. Em đến đưa giấy cho anh ký thôi. Nói đi, mày vừa mới làm gì cô ấy? Phải đấy, em tát cô ta đấy thì sao? Trong khi em mới là vợ hợp pháp của anh lại đưa đứa khác về sống cùng như thế, làm sao mà em chịu được? Hà, mày bớt ảo tưởng đi nhá. Thím à, tiến khách. Tôi lúc này ngồi ôm con mèo trong phòng, nghĩ đến chuyện mình đang phá hoại gia đình của người khác. Khánh bước vào phòng, đóng sầm cửa lại, nói với tôi. Lại đây. Tôi vẫn không nhúc nhích, đáp lại anh ta. Tôi nghĩ là tôi phải đi thôi. Thà làm gái còn hơn đấy. Mạnh miệng nhỉ. Khánh bước đến, kéo tôi vào toilet, xả nước liên tục vào đầu của tôi. Tôi vùng vằng cào tay anh ta. Anh bỏ tôi ra đi. Đồ khốn, đồ bệnh hoạn, đồ lăng nhăng. Khánh nghe đến đây, lột sạch quần áo trên người của tôi, nhấc bổng tôi lên bệ gương trong nhà vệ sinh. Anh ta hùng hục quan hệ với tôi, mặc cho tôi khóc lóc. Anh ta hôn vào môi tôi. Lúc này, tôi hung hăng cắn mạnh vào môi anh ta đến bật máu. Anh ta dừng lại một chút, nhìn tôi, cười nhếch miệng rồi nói. Anh thích. Cứ thế mà phát huy nhá. Đồ khốn nạn, đồ bạo dâm, khốn nạn. Anh ta tiếp tục hôn xuống bụng tôi. Tôi khóc lóc như một đứa trẻ. Lúc này tôi thầm nghĩ, tại sao tôi lại dính dáng đến loại đàn ông đã có vợ như thế? Em sao thế? Tôi đâu có phá trình em đâu. Làm gì mà phải khóc to như vậy? Anh! Anh được lắm. Vậy anh cứ chờ đi. Chờ chán rồi thì để cho tôi đi. Em muốn đi á? Cái đó thì còn phải suy nghĩ. Từ sáng đến tối, anh ta hành hạ tôi không biết bao nhiêu lần. Tôi nằm trên giường, thân thể đầy những vết bầm tím. Hai hàng nước mắt tuôn rơi. Đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này thím giúp việc mang đồ ăn lên, lo lắng hỏi. Cô ăn chút đi, nếu không sẽ ốm mất. Cháu không ăn đâu. Cháu chỉ muốn đi khỏi đây thôi. Cô à, cháu rất sợ hắn. Lúc này sấm chớp ở bên ngoài cứ lóe lên liên hồi. Tôi biết sẽ rất khó khăn để thoát khỏi hắn, một kẻ thô bạo và bệnh hoạn. Là phụ nữ, chọn được người thương yêu mình, dù khó khăn bao nhiêu thì vẫn nên chờ đợi. Nhất là với một cô gái đã có một đời chồng như tôi. Tôi thật sự nhớ tất cả những gì anh ta đã làm với tôi. Ngay cả khi anh ta say, cũng luôn thể hiện sự cuồng nhiệt trong tình dục. Khánh sau khi bơi như kẻ điên ở bên dưới bể bơi, anh ta bước đến bàn ăn sáng. Nhìn thấy thím giúp việc bê đồ ăn xuống, thím nói. Cô ấy chẳng ăn uống gì cả. Mặc kệ cô ta đi, thím không cần phải bận tâm. Nhưng mà cô ấy đã không ăn hai hôm nay rồi. Khánh buông đĩa xuống, mặt hầm hầm đi lên phòng. Anh ta mở cửa, nhìn thấy tôi đang nằm như vậy. Chiếc váy hai giây tụt xuống, để lộ nửa bờ vai mỏng manh. Anh ta lúc này gằn giọng nói. Xuống dưới ăn sáng đi. Tôi không ăn. Cô chống đối như vậy để làm gì đây? Tôi không thích anh. Anh cũng đâu thiếu tiền, lại càng không thiếu đàn bà. Tại sao nhất định phải là tôi chứ? Ai bảo cô cứ lờn vờn trước mặt của tôi như vậy? Tôi lờn vờn lúc nào? Chính là anh đi theo tôi còn gì? Tôi bật dậy, vì sơ ý chiếc váy tụt xuống để lộ cả bầu ngực. Anh ta tiến lại gần, thều thào bên tai của tôi. May mắn cho em, là em có con rồi, nhưng vẫn rất đẹp đấy. Khánh nói xong thì lao đến giường, hôn xuống ngực tôi. Tôi để anh ta ra, thế nhưng anh ta hất phăng tay tôi. Tôi vội nói. Đừng mà, tôi mệt lắm rồi. Vậy thì em chọn xuống ăn sáng, hay là ngồi ở đây chờ tôi xử lý? Tôi xuống. Tôi vội vã chạy vào toilet, đánh răng rửa mặt. Khánh ở bên ngoài cười cười, rồi bật màn hình laptop lên, trao đổi công việc. Thư ký lúc này thông báo. Ông chủ à, bên này hiện đang rất rối. Mảnh đất mà ông chủ đầu tư để xây dựng khu nghỉ dưỡng thì lại có 50% cổ phần của cậu Vĩ. Là con trai của ông chú ruột. Rất có thể khi chúng ta sơ suất, ông chú đã giở trò đấy. 50%, nghĩa là sau khi dự án hoàn thành, nó sẽ được hưởng một nửa số tiền từ khu nghỉ dưỡng sao? Dạ vâng, đúng rồi. Khi chủ tịch quá cố mua mảnh đất này lại, chỉ có ông chú đó chứng kiến, thế nên tôi sợ có gì đó đã làm sai ở đây. Chắc là hắn ta tự ý giở trò rồi. Bây giờ chúng ta sờ đến thì cũng quá muộn. Cha tôi đã sai lầm lớn khi tin em trai của mình như vậy. Vậy dự án khu nghỉ dưỡng đó thế nào ạ? Mảnh đất đó thật sự rất đẹp. Giao bán 50% số cổ phần còn lại của tôi đi. Tức là chúng ta từ bỏ dự án đó. Và khi đó Phạm Ngọc Vĩ, hắn ta sẽ phải tự lựa chọn. Một là bán lại, còn hai là không có khả năng để biến khu đó thành nghỉ dưỡng. Nó chỉ là một khoảng đất trống, chẳng ai dám đầu tư đâu. Dạ vâng, tôi hiểu rồi. Tôi xuống dưới nhà, nhìn xung quanh xem có ai không. Tôi sợ vợ của anh ta vẫn còn ở đấy. Thím giúp việc hiểu ý, bèn nói. Cô đừng lo, mòn sáng đi. Cô Hà không ở với ông chủ đâu. Tôi ngạc nhiên hỏi. Thím à, vợ chồng sao lại không ở cùng nhau à? Họ ly thân lâu rồi. Phải nói là ngay sau khi kết hôn thì đã ly thân. Tại sao lại như thế à? Cô cũng thấy rồi đấy. Ông chủ rất giàu có. Đây mới chỉ là của cha cậu ấy. Còn mẹ ruột của cậu ấy cũng là chủ tịch ngân hàng và hãng hàng không nổi tiếng. Cô Hà là do bố cậu Khánh mai mối. Nói đúng hơn, họ đến với nhau không hề có tình yêu. Vậy tại sao anh ta vẫn đồng ý để lấy cô ấy rồi làm khổ nhau như vậy? Cậu ấy luôn nghe lời cha của mình, chưa bao giờ cãi lại. Ông chủ giàu có nên cũng có rất nhiều cô gái thích. Còn trẻ, đẹp trai, lại tài năng. Tại sao cô lại không thích cậu ấy? Cháu chỉ là cơn mưa nhất thời trong lòng của anh ta thôi. Anh ta sẽ mau chóng chán cháu sớm thôi. Ông chủ chưa bao giờ để cô gái nào ngủ trên giường mình. Nếu cô Hà đến, cậu chủ nhất định bắt chúng tôi thay giường. Các cô gái đến đây chỉ được tiếp đón trên du thuyền thôi. Vậy hẳn là có nhiều cô gái đến đây rồi ạ? Tôi đi ra chỗ vườn anh ta trồng rất nhiều hoa. Tôi cắt một khóm hoa hồng trắng mang vào trong nhà để cắm. Có một chú chó tây và chú mèo trắng cứ bám lấy chân của tôi. Tôi vui vẻ đưa tay ra vuốt đầu của chúng. Xin chào. Khánh lúc này đi xuống dưới nhà. Bây giờ tôi phải đi có việc. Đừng để cô ấy ra ngoài đi. Cô ấy ngủ ở kia rồi. Ông chủ yên tâm nhé. Khánh bước ra ngoài thì thấy mèo và chó của mình lông đen xì như vừa chui vào vườn. Khóm hoa hồng trắng anh ta trồng 5 năm mới ra hoa thì bị cắt cho vào lọ. Anh ta cười rồi xoa má của tôi. Tại nhà hàng sang trọng, mẹ Khánh và Hà ngồi nói chuyện với nhau. Con đã đi khám chưa? Mẹ muốn xem kết quả. Con không sao mẹ à? Vậy thì lý do gì mà đến bây giờ chưa có thai thế? Hà lúc này rơm rớm nước mắt đáp lại. Dạ, bọn con có lẽ chưa đến lúc mẹ à? Ý con là sao? Mẹ à, anh Khánh bây giờ còn đưa người khác về nhà sống cùng cơ. Anh ấy không coi con là vợ nữa rồi. Làm sao có chuyện con có thai được đây? Con nói gì cơ? Có chuyện đó á? Đưa đứa nào về nhà? Dạ vâng, đúng là như thế. Cô ta đã có chồng con, đã ly hôn rồi. Cô ta lại còn làm gái ở quán karaoke nữa. Còn ngăn cản anh ấy, thế nhưng anh ấy trách mắng con. Mẹ à, chuyện này chỉ có mẹ mới có thể giúp con thôi. Cái thằng này sao lại như thế nhỉ? Nó bị bỏ bùa rồi hay sao? Mẹ à, cô ta không hề xinh đẹp gì cả, lại còn rất quê mùa. Nhưng mà không hiểu sao anh ấy sống chết đưa cô ta trở về nhà sống như vậy. Thôi được rồi, để đấy mẹ giải quyết. Mẹ nói chuyện với con sau nhé. Bây giờ mẹ đi có việc. Mẹ Khánh giận dữ quay đi. Hà ở phía sau lưng cười mỉm. Bà đến nhà của Khánh thì thím giúp việc ngỡ ngàng. Dạ, ông chủ vừa mới ra ngoài rồi ạ. Nghe nói nó đưa một đứa con gái về đây ở cùng đúng không? Dạ. Thím mau trả lời tôi nhanh lên. Dạ vâng. Tại sân gôn, Khánh, Phong và Huy đứng chơi gôn với nhau. Phong vừa đặt quả bóng xuống vừa nói. Dạo này không thấy mày bay nhỉ? Không làm phi công nữa sao? Có đấy, tối nay bay đi Phú Quốc. Dạo này không thấy bạn Khánh nhà ta đi chơi với cô nào nhỉ? Con Hà vợ mày nó mà biết, chắc nó lại xé xác mày dài. Khánh trực lưỡi. Cô ta ghê như vậy sao? Vợ tao bảo nổi tiếng ghê gớm lắm đấy nhá. Phong cười khoái chí nói. Ghê thì làm được gì nó? Còn đưa gái về nhà sống cùng như vợ chồng rồi kìa. Huy trố mắt. Thật á? Khánh nhà ta hôm nay lại sai em nào đến nỗi đưa về nhà như thế? Sinh không vậy? Làm nghề gì thế? Khánh vẻ mặt không mấy vui vẻ đáp. Không sinh, cũng chẳng có nghề. Huy đẩn mặt ra. Là sao? Khánh đập vào vai của Huy rồi nói. Chỉ đơn giản là thích thôi. Quan trọng gì những cái khác? Phong cười xòa rồi vỗ tay. Chuẩn đấy, đúng là bạn của tao. Khánh và Phong cùng chai bia. Còn Huy thì vẫn ngẩn ngơ ra đấy. Hai thằng chúng mày, có gì giấu tao à? Nói ngay đi. Huy viện cổ Phong và Khánh ép khai cho bằng được. Lúc này, tại nhà của Khánh, tôi đang ở trong phòng, nghe tiếng bật dậy, thấy người phụ nữ trung tuổi trông rất trẻ trung và sang trọng. Mẹ Khánh lúc này gằn giọng nói. Cô là ai đấy? Tại sao lại ở trong nhà của tôi? Tôi sợ hãi ấp úng trả lời. Dạ, cháu là bạn. Bạn có qua đêm trên giường chưa? Nếu có qua đêm với nhau rồi, thì sao có thể gọi là bạn được? Cô biết nó có vợ, mà còn ngang nhiên đến đây sống cùng với nó. Cô đúng là loại gái đĩ rẻ tiền. Thím giúp việc nghe như vậy, thì định nói đỡ. Bà chủ à? Mẹ Khánh liếc dài lạnh lùng nói. Thím đi làm việc của mình đi. Tôi lo lắng, tay bấu vào nhau. Dạ, cháu xin lỗi. Phá hoại gia đình của nhà người khác, rồi xin lỗi là xong sao? Không biết cô cho con của tôi ăn thứ bùa mê thuốc lú gì, mà nó lại đưa cô về nhà như thế. Mà có đẹp đẽ gì cho cam. Loại như cô, một xu cũng không đáng. Mau rời khỏi đây đi, trước khi tôi còn giữ được bình tĩnh đây. Tôi cúi đầu, rồi lên phòng đeo ba lô đi xuống. Dạ, cháu rất xin lỗi, nhưng mà cháu không hề cố ý đâu ạ. Mẹ Khánh rút trong ví ra mấy tờ 500 nghìn, ném vào mặt của tôi rồi nói. Cầm lấy đi. Sao thế? Chế ít à? Đối với con tôi, nó cho thì chỗ này đâu là gì đâu đúng không? Nhưng mà cô nhìn lại bản thân của mình đi. Con của tôi và cô là hai tầng lớp khác nhau đấy. Đừng có vấy bẩn ô uế vào con trai của tôi. Cô hiểu ý tôi không? Bác à, cháu chưa bao giờ vấy bẩn vào anh ta. Chỉ có anh ta chủ động thôi. Mẹ Khánh lúc này tắt bút vào mặt của Hương. Đúng là con đĩ lại còn giả mồm. Con ta là ai mà phải đi chủ động với cái loại như mày? Thím giúp việc hốt hoảng. Phu nhân à, sao bà lại đánh người như thế? Tôi cúi chào thím rồi quay đi, không nói thêm câu gì. Bước ra bên ngoài cánh cổng đó, tôi thở phào nhẹ nhõm. Hai tầng lớp xã hội quá khác nhau. Mẹ của Khánh nói đúng. Anh ta là người đã có vợ. Dù gia đình của tôi có phải mất tất cả, cũng là do gia đình tôi. Tôi phải cố gắng gánh lấy. Khánh đi trong khu bán đồ hiệu của mình, thì chợt thấy chiếc bờm cô nhân viên đang đeo rất hợp với người tóc ngắn, khiến cho Khánh đứng nhìn. Cô nhân viên sướng rơn, cười tủm tỉm. Mày à, hình như sếp đang nhìn tao ấy. Ừ đúng rồi đấy, hình như là mày ấy. Đúng rồi, nhìn say đắm luôn ý. Khánh tiến đến chỗ cô nhân viên rồi nói. Tóc ngắn cũng rất đẹp. Cô nhân viên lúc này mím môi, ngại ngùng đỏ mặt. Lúc này thì Khánh hỏi. Có chiếc bờm nào xinh như chiếc bờm của cô không? Lấy cho tôi đi. Dạ. Bờm ý à? À, em đeo hàng tàu thôi. Còn trong hãng thì có của Gucci và LV. Còn có dòng kẻ của Burberry nữa. Vậy thì lấy dòng kẻ đi. Khánh cầm chiếc bờm rồi vui vẻ lên chiếc xe màu đỏ của mình lái vụt đi. Vừa về đến nhà, bước vào sân, anh ta đưa tay sờ lên một cánh hoa hồng, từ tốn hỏi thím giúp việc. Cô ấy ở trên phòng mà thím? Dạ, cô ấy... Lúc này thì mẹ Khánh bước ra từ sau chiếc đàn piano rồi quát lớn. Mẹ tống cổ nó ra khỏi nhà rồi. Khánh nhăn mặt quay lại nhìn mẹ của mình rồi nói. Mẹ nói gì cơ? Khánh, con quên mất là bản thân đã có vợ sao? Có lăng nhăng đi chăng nữa thì cũng phải tìm đứa nào tử tế. Đằng này lại đi đưa một đứa làm ở karaoke về nhà. Diễn viên, ca sĩ, người mẫu chết cả rồi sao? Lại chọn con bé như vậy. Quá xấu hổ. Mẹ nói xong chưa đấy? Nếu xong rồi, mẹ có thể ra về. Cái thằng hỗn láo này, mày càng ngày càng không thể nào chấp nhận được. Tôi vốn dĩ không cần bà chấp nhận. Mày đang vì một con đàn bà mà cãi lại mẹ mày như thế. Mày điên rồi à? Con không vì ai cả. Những gì con thích tuyệt đối không bao giờ buông tha. Những gì con không thích, có chết ở trước mặt cũng không bao giờ quan tâm. Thế không lẽ mày không thương vợ mày chút nào sao? Sau ngày giỗ một năm của bố, tôi nhất định sẽ ly hôn. Còn bà, từ nay về sau, đừng bao giờ bước chân vào nhà của tôi nữa. Và cũng đừng bao giờ đụng vào đồ của tôi. Bởi vì bà không có cái quyền đó. Trở về tập đoàn của riêng bà đi. Bà đâu biết con trai của bà thực sự thích gì và cần gì đâu. Bà chưa bao giờ hiểu tôi cả. Khánh nói xong thì quay ra xe, nói với tài xế. Kiểm tra lại camera, xem cô gái đó đi về hướng nào rồi gọi ngay cho tôi. Dạ vâng. Khánh lái xe vụt đi, đến những nơi mà tôi có thể đến. Gọi mãi không thấy tôi nghe máy. Tôi lúc này ngồi ở công viên, nơi tôi hay ngồi cùng với con gái. Chỉ ít hôm nữa thôi là con tôi trở về. Bây giờ tôi phải buông bỏ tất cả mọi chuyện và sống vì con. Ước mơ được đèo con đi học, cùng con ăn bữa tối. Tôi ngồi trầm tư như thế một mình, thì lúc này điện thoại reo liên tục. Mở máy, nhìn thấy số của Khánh, tôi thở dài rồi nghe máy. Cô đang ở đâu đấy? Tôi đang chăn ấm đệm êm, ở một nơi rất xa. Tôi đón cô nhé. Khánh này, anh là người tốt, nhưng mà chúng ta không thể đâu. Dừng lại đi, trước khi lún sâu hơn. Cô sợ là sẽ thích tôi sao? Tôi ấp úng trả lời. Tôi có điền à? Tôi chỉ thích những ai trông đàn ông và men lì thôi. Khánh lái xe qua công viên, nhìn thấy Hương đang ngồi. Anh ta dừng xe, vừa bước về hướng của cô vừa hỏi. Thế tôi không men sao? Thôi, tôi đi ngủ đi nhé. Tôi ở đây rất ấm áp. Ngủ ngon rồi. Sau này chúng ta sẽ không gặp lại nữa. Tạm biệt. Nói xong tôi cúp máy. Không hiểu sao tôi bật khóc vì tủi thân. Tôi tựa đầu vào chỗ ghế con hay ngồi, áp mặt xuống ghế nói thầm. Con à, mẹ buồn quá. Mẹ cũng không hiểu vì sao. Con nhanh trở về với mẹ nhé. Khánh bước đến. Tôi lúc này còn chưa kịp định thần. Anh ta đã nhanh chóng ôm lấy đầu của tôi. Tôi lúc này ngạc nhiên. Cứ như thế khóc trong lòng của Khánh. Anh ta cất giọng trầm ấm. Được rồi đấy. Nước dãi ra hết áo của tôi rồi đấy. Anh đúng là cứ như ma vậy. Như thế thì em mới hiểu. Dù em có là ma, tôi vẫn tìm ra em. Lúc này thì Phong nói chuyện với Vân về chuyện của Khánh và tôi. Vân vẫn vẻ mặt lo lắng khi nhắc đến tôi. Anh à, anh Khánh liệu có làm cô ấy tổn thương không? Anh ấy ăn chơi như thế, chẳng lẽ anh còn không biết sao? Nó trừ khi chán cô gái đó, còn nếu không, chẳng có cách nào cả. Trước đây, anh ấy cũng như vậy với một cô gái rồi đúng không? Và kết quả là anh ta ném cô gái ấy đi như một tờ giấy sau khi đã chung sống cùng nhau. Phong lặng im không trả lời. Anh lúc này nói lảng sang chuyện khác. Anh không biết là em nghe ai nói như vậy, nhưng mà không có chuyện đấy đâu. Phong nằm quay lưng lại. Anh à, sao không trả lời em? Có chuyện đó đúng không? Anh Khánh là một kẻ tâm thần bệnh hoạn, đúng không? Ai nói với em như thế? Đừng có nói linh tinh. Đúng là nó cũng từng chiếm hữu một cô gái giống như vậy. Bởi vì bản tính của nó, đã thích cái gì thì nhất quyết dành cho bằng được. Nó sẽ sở hữu cho đến khi nào có được thì thôi. Và có phải là đến khi nào chán thì vứt bỏ không thương tiếc không? Vân nói xong rơi nước mắt, còn Phong nhắm mắt thở dài. Có lẽ chặng đường mà tôi sắp trải qua, Vân hiểu được nó sẽ đau đớn và tồi tệ đến mức nào. Tại sao tôi lại gặp người đàn ông như vậy? Với những cô gái như tôi thì có lẽ đó là một điều may mắn. Nhưng trong cuộc đời của tôi, thật sự chưa từng có ai quan tâm tôi đến như vậy. Anh ta luôn ở bên khi tôi cần. Tôi quay sang nhìn Khánh đang lái xe. Anh ta thắc mắc. Nhìn gì thế? Cô ăn gì chưa? Để tôi bảo thím nấu nhé. Tôi thèm ăn bún riêu. Cũng lâu lắm rồi chưa ăn. Ở bên đó có bán đấy. Trước đây tôi làm ở đây, thi thoảng cũng ra ăn. Mà anh đừng bảo thím nữa. Muộn rồi. Để thím nghỉ ngơi đi. Sao lại thi thoảng mới ra ăn? Thì tôi còn phải tiết kiệm mà. Mà xe này mở thế nào vậy? Khánh nhìn tôi loay hoay mở cửa. Anh ta nghĩ đến chuyện Hương không dám ăn, không dám mặc. Áo sơ mi thì rách ở vai, vết khâu lại vẫn còn nhìn rõ. Anh ta định vuốt tóc, thì Hương mở được cửa xe rồi nói. À, ra rồi. Tôi đi ra gọi hai bát bún riêu ốc. Khánh xua tay nói. Tôi không ăn đâu. Sao thế? Ăn đi. Rất ngon đấy. Cô ơi, cho cháu đầy đủ nhé. Hôm nay có người trả tiền rồi, thế nên cháu sẽ ăn thoải mái. Lâu lắm không thấy cháu đấy nhá. Chuyển chỗ làm rồi à? Dạ vâng, cháu nghỉ làm ở đây rồi. Cô chủ quán bê ra hai bát, tôi ăn ngon lành. Trong khi đó, Khánh anh ta gấp gượng gạo, thế nhưng lát sau cũng ăn ngon lành rồi đáp. Cũng được đấy nhở? Ăn được mà, ăn kèm rau sống nữa thì mới tuyệt đấy. Vậy thì cô ăn nhiều vào đi. Hương này, chuyện mẹ tôi... Bà ấy không hiểu chuyện, cô đừng bận tâm nhé. Không sao đâu, mẹ anh nói đúng mà. Tôi và anh hai tầng lớp khác biệt. Anh lại là người đã có vợ. Là chúng ta đang đi sai hướng. Sau khi dỗ bố của tôi sẽ ly hôn với cô ta. Tôi và cô ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi. Tôi không hề có tình cảm gì với cô ta cả. Nếu như vậy, tại sao lại lấy người ta làm gì thế? Như thế chẳng phải làm khổ nhau hay sao? Tôi không quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Tôi chỉ quan tâm đến suy nghĩ và cảm nhận của tôi thôi. Nhưng mà như thế là ích kỷ. Anh nên suy nghĩ lại đi. Hãy sống bao dung hơn một chút. Khánh lặng im trước câu nói của tôi. Anh ta cười nhẹ. Trong bộ vest lịch lãm, anh ta rút trong túi áo của mình chiếc bờm kẻ, rồi nhổm người dậy, đeo vào tóc của tôi. Chúng ta làm người yêu nhé. Chỉ cần em luôn ở bên tôi hứa sẽ trao cho em tình cảm lâu bền. Tôi lặng im, thực sự rất kinh ngạc. Trong khi tôi, một cô gái đã có một đời chồng, lại được một người đàn ông giàu có đem lòng yêu thương. Tôi không trả lời, cười nhạt rồi cúi đầu ăn tiếp. Khi hai người rời đi, cô bán bún nói với cô rửa bát. Tao mà có đứa con gái, có được thằng người yêu giàu như thế, tao bảo nó bám giết luôn, từ chối làm gì vậy? Đến cửa nhà Khánh tôi ái ngại. Thôi, tôi ngại mẹ anh lắm. Bà ấy không tham gia nữa đâu, yên tâm đi. Vậy còn vợ anh thì sao? Tôi không hề sống cùng với cô ta. Lên trên phòng, Khánh vào phòng tắm. Anh ta cởi bỏ quần áo. Tôi ngạc nhiên khi anh ta tự nhiên đến như vậy. Thấy tôi có chố mắt, Khánh lúc này nói đùa. Sao thế? Muốn vào tắm cùng à? Gì cơ? À không, tôi đi sắp đồ của tôi đây. Khánh quay đi mỉm cười. Lát sau Khánh tắm xong đi ra thì thấy có cuộc gọi từ bên anh. Thư ký báo tin. Mảnh đất của chúng ta có người mua rồi à? Ai vậy? Có lẽ là tên Vĩ. Lẽ nào hắn tìm được chủ đầu tư cho dự án? Nếu như hắn có lòng thì chúng ta ngại gì không bán. Chỉ có điều, tăng gấp 3 lần giá lên đi. Dạ vâng. Tôi lúc này thấy con gái nhắn tin cho tôi. Mẹ ơi, con ước mẹ cũng có thể kiếm tiền giống như bố để có thể đón con về ở cùng với mẹ đấy. Tôi đọc tin nhắn rồi thầm nghĩ. Hay là cứ nhắm mắt đưa chân, sống bên anh ta, để mình có thể có một chút tiền, sẵn sàng đón con và gia đình cũng có thể trả nợ. Chắc là Thủy nó gài bẫy mình, ép mình làm gái với lý do trả nợ. Tôi vừa nghĩ, vừa ôm chú mèo Tây, ngồi trên hiên nhà anh ta, nhìn xuống khu vườn rộng lớn ở phía trước. Gió lúc này hiu hiu thổi. Khánh bước ra ban công, trong chiếc áo choàng ngủ. Anh ta cúi xuống, thấy tôi tay ôm con mèo, rồi ngủ gà ngủ gật. Tôi gật xuống, môi chạm vào môi của Khánh. Đúng lúc Khánh định hôn. Khánh ngại ngùng bật dậy, quay mặt đi. Tôi lúc này dụi mắt. Anh tắm xong rồi à? Tôi cũng phải đi tắm. Ngửi hôi lắm rồi. Khánh quay đi, mặt đỏ bừng. Tôi bảo tiếp. Hình như khi nãy con mèo nó đập gì vào miệng của mình hay sao ấy nhở? Cứ thấy ngứa ngứa. Anh ta đứng ở bên ngoài, nghe hương, vừa tắm vừa hát. Khánh bật cười, rồi cho thuốc lên miệng hút. Phong lúc này gọi điện đến. Ngày mai thế nào đấy? Đi cùng chứ? Có việc gì à? Thế mày quên ngày mai, hội con nhà giàu gặp mặt à? À quên, nhiều việc quá, không nhớ gì cả. Cứ tưởng là đang say men tỉnh chứ. Chuẩn bị sai thì mày làm phiền đấy, cúp máy nhá. Phong cười lớn khi thấy bạn cúp máy. Vân lúc này thắc mắc hỏi chồng. Sao thế? Có chuyện gì mà anh vui vậy? Không có gì. Nào, để anh sờ bụng em xem nào. Con vẫn còn nhỏ mà. Còn nhỏ, anh sẽ nói chuyện nhỏ. Tôi vừa tắm xong vừa mở cửa thì thấy Khánh kéo tay tôi tựa lưng vào tường. Đêm nay em đừng hỏng thoát nhé. Khánh hôn lên môi tôi, ghì tay tôi lên tường. Khoan đã, hôm nay không được. Sao thế? Thế hôm nào thì được đây? Khánh vừa nói vừa thò tay vào quần lót của tôi. Thấy tôi đóng bằng vệ sinh, anh ta hét lên mặt nhăn nhó. Cái gì thế? Khánh rút tay ra, vừa nhìn thấy ngón tay của mình thì anh ta hốt hoảng. Lúc này thì tôi nói, em đang trong ngày ấy. Thế sao không bảo sớm? Tôi lúc này mím môi không dám cười to. Thì em đã bảo rồi, anh cứ cố đi thôi. Khánh chạy vội vào toilet kỳ cọ. Với bản tính sạch sẽ của mình, anh ta cứ kỳ cọ mãi như vậy. Bước ra ngoài, thấy tôi đã ngủ ngon lành, anh ta lên giường đầy vẻ tức tối. Thế rồi khi trăng soi vào giường, Khánh lặng yên ngắm vẻ đẹp khi ngủ say của tôi. Anh ta cười nhẹ, rồi hai người chạm đầu vào nhau, chìm vào giấc ngủ. Cô vợ Khánh ở nhà ném chiếc cốc uống rượu vào tường. Lúc này cô ta điên tiết hét lên. Khánh, anh đúng là điên rồi. Lần này anh bất chấp đến như vậy, dám coi thường tôi. Tôi có chết cũng hủy hoại nó cho bằng được. Anh cứ chờ đấy. Buổi sáng hôm sau, tôi mở mắt dậy. Điều đầu tiên tôi nhìn thấy đó chính là Khánh. Gương mặt của anh hiện ra trước mặt tôi. Mái tóc rũ mái che một phần đôi mắt. Đôi môi đỏ cùng với sống mũi cao của Khánh khiến cho tôi chạnh lòng. Người đàn ông này rốt cuộc tại sao lại thích mình đến như vậy? Anh ta có thể có bất cứ cô gái nào anh ta muốn. Mình luôn tự hỏi tại sao lại là mình. Tôi cứ lặng im như thế suy ngẫm. Tôi được ngày nào thì hay ngày đó vậy. Đến khi nào anh ta chán thì sẽ vứt bỏ thôi. Đàn ông là như vậy, giống như Văn. Và mình cũng từng rất sâu đậm khi yêu. Cho đến khi có con thì tình yêu đó dường như chỉ còn là nỗi hận, dần dần tan biến. Khánh mơ màng mở mắt, thấy tôi đang cởi chiếc áo ngủ thay bộ đồ mặc ở nhà. Anh ta nằm mở mắt rồi lại nhắm lại, cười một mình. Chú mèo trắng leo lên giường giúp vào ngực của Khánh. Lúc này tại nhà của Văn, vợ Văn thắc mắc hỏi. Anh à, dạo này anh có liên lạc với chị Hương không? Làm gì? Em thấy từ ngày bé Tú Linh sang ông bà, nó ít nhắc đến mẹ nó trước mặt anh và em. Em cảm thấy gia đình chúng ta ít xích mích hơn thì phải. Nếu như cô không lắm mồm thì không đến nỗi đâu. Vậy à? Em có thai rồi đấy. Giờ em tin anh sẽ nghĩ đến mẹ con của em hơn là nghĩ đến chuyện khác. Văn lặng im, gương mặt tỏ vẻ không vui. Lúc này tại nhà của Khánh, tôi hỏi thím giúp việc anh ta thích ăn gì thì thím ấy chỉ nói anh ta ăn bánh mì và sữa vào buổi sáng. Tôi lúc này tranh phần của thím để làm. Thế để cháu làm cho thím nhé. Thôi, cô cứ để đấy tôi làm cho. Cháu làm được mà, mấy món này đơn giản thôi. Thôi được rồi, thế để tôi làm mẫu, rồi từ ngày mai cô làm nhé. Dạ vâng ạ. Cậu Khánh ăn trứng chỉ lướt qua chảo, không chiên dầu. Sữa thì không đường, phải ấm ấm, không được nóng quá, tuyệt đối không được lạnh. Bánh mì thì viền phải hâm giòn, nhưng mà ruột thì phải thật mềm. Anh ta khó tính như vậy á? Cậu ấy ăn uống sinh hoạt đều rất khó tính, đặc biệt là rất sạch sẽ. Đôi giày của cô ngày hôm qua tôi đánh sạch rồi mới dám để lên kệ đấy. Dạ vâng, cảm ơn thím nhé. Hôm qua đi mưa thế nên cháu chưa kịp giặt. Khánh lúc này bước xuống trong bộ áo choàng ngủ, trên mắt đeo kính. Anh ta bỏ báo ra đọc. Lúc này thì tôi bê đồ ăn ra. Anh ta nắm tay tôi rồi nói. Quần áo của em vứt hết đi, anh sẽ mua cho em đồ khác nhé. Không cần đâu, em mặc đồ khác cũng không quen. Bây giờ em là bạn gái của tôi rồi, em không thể nào ăn mặc như những kẻ chết đói như thế được. Tôi nghe đến đây thì bực tức nói. Anh nói gì thế? Tôi không phải là kẻ chết đói. Ý của tôi là quần áo của em quá cũ rồi. Không sao cả, không rách là được, Tôi đã nói rồi, sao em cứ ngang bướng như vậy nhỉ? Hay là thích cuộc sống ăn mày như trước đây? Tôi có đi làm, không hề chết đói. Là do ai ép tôi đến đây như vậy? Tôi thích cuộc sống như trước đây đấy. Im ngay đi. Tôi không im. Nếu như anh cảm thấy đi với tôi là xấu hổ thì đừng giữ tôi lại nữa. Được lắm. Vậy thì cút. Cút ngay ra khỏi đây. Là anh nói đi nhá. Thím giúp việc lúc này cũng lên tiếng. Ông chủ à, ông nói như vậy cô ấy tự ái đi. Thím, lên phòng dọn đồ cô ta đi. Đưa cô ta về kiểu ăn mày giống như trước đây. Lần này thì việc làm gái cũng không có cửa cho cô đâu. Loại đàn bà như cô chỉ để cho tôi nắm trong lòng bàn tay thôi. Tôi lúc này mặt đầy vẻ cay cú khi nghe anh ta nói như vậy. Tính cách sáng nắng chiều mưa của hắn khiến cho tôi phát điên. Tôi chảy nước mắt, thế nhưng gạt đi. Bước lên phòng, tôi chợt nhận ra anh ta nói đúng. Chính anh ta là kẻ đã dồn tôi đến đường cùng. Có ra đi cũng không thể nào thoát khỏi. Rồi thế nào, hắn ta cũng lại giày vò tôi mà thôi. Khánh bực tức ném tờ báo xuống mặt bàn. Thím giúp việc đứng bên khép nép. Cô ấy không phải là người ưa thích làm đẹp. Ông chủ nhìn cô ấy cũng biết mà. Tôi chỉ muốn cô ta thay đổi thôi. Quần áo cô ta rách cả như thế, thay đổi thì có gì là sai đâu. Ông chủ không sai, nhưng mà ông không khéo trong cách ăn nói. Cô ấy tự ái sẽ nghĩ là ăn bám ông, moi tiền từ ông đấy. Cô ấy cũng chưa ăn sáng đâu. Mặc kệ cô ta đi. Vừa nói xong thì thấy tôi đi xuống, ngồi vào bàn ăn, mặc chiếc váy ngủ, hở ngồn ngộn ngực trắng nõn, tròn bên ngoài chiếc áo mỏng tang. Khánh lúc này trố mắt. Cô ăn mặc kiểu gì vậy? Thì giống như phong cách của anh thích đấy còn gì. Cái này chỉ mặc trong phòng ngủ thôi. Ai bảo cô mặc ra ngoài vậy? Ồ, tôi cứ tưởng là Khánh công tử đây thích ngắm các em ăn mặc hở hang chứ. Ai bảo với cô là tôi muốn cô ăn mặc hở hang? Thím giúp việc lắc đầu vì sự tranh cãi của cả hai. Lúc này thì Phong, Khánh và Huy đi uống cà phê. Nghe Khánh kể thì Phong cười ầm lên. Ngang thế cơ á? Không khác gì vợ tao cả. Huy vừa cười vừa nói. Này Khánh, còn vợ mày thì sao? Con quỷ đó nó để yên à? Khánh lúc này xùy một tiếng rồi đáp. Thế không yên thì làm gì đây? Huy có vẻ thắc mắc. Cô ta không hỏi thăm gì mày sao? Yêu đương gì đâu mà hỏi thăm. Nói chung, cô ta ta không để vào đầu đâu. Phong lúc này nhắc nhở. Mày không nên chủ quan quá như vậy. Vợ là một thứ gì đó, mới nghe thôi đã thấy ghê rồi đấy. Khánh không muốn nói chuyện nữa, thế nên lảng sang chuyện khác. Tối nay thế nào đây? Phong lúc này bảo. Tao đưa vợ đi, vì lần này phải cho cả vợ chồng đi mà. Khánh cười lạnh nói. Thế á? Tôi lúc này ở nhà, mang hết quần áo đi giặt tay sạch sẽ, phơi phóng đàng hoàng. Lúc này nhìn xuống chân thì có chú chó đang liếm láp. Tôi trò chuyện với nó. Chị ghét anh ta cực ý. Tính tình thì áp đặt. Em có thấy giống như thế không? Mà chị thấy chú mày bỏ ăn à? Ăn hạt cũng chán nhỉ? Để chị đầu tư cho bữa phổi nhé. Ngày xưa ở quê nhà chị cũng nuôi chó ăn phổi lợn nhanh lớn lắm đấy. Tôi lau ảnh của anh ta ở trong phòng. Bức ảnh chụp ngực với hình xăm phóng lớn trong phòng. Tôi lao đến mặt thì kỳ kỳ vào mặt rồi nói. Mặt cứ vinh vinh như ca sĩ diễn viên không bằng ấy. Thím giúp việc lau sàn nhà cứ đứng cười tủm tỉm. Một lát sau, khi Hương đi chợ, thì Hà đến rồi lầm lì. Mặt không cảm xúc, ngồi khoanh tay ở đấy. Cô giúp việc nhẹ nhàng đến hỏi. Cô Hà, uống gì để tôi pha nhé? Như mọi khi, tôi đến chờ anh Khánh để đi dự tiệc. Cô gái đó đâu rồi? À vâng, cô ấy vừa mới ra ngoài ạ. Được rồi, thím đi làm việc của mình đi. Hà thấy thím giúp việc đi lên gác, cô ta lên phòng của Khánh, mở ngăn kéo đồng hồ, rồi cho chiếc đồng hồ mà Khánh hay đeo đi dự tiệc, đặt vào túi sách của mình. Cô ta lẳng lặng, vội vã đi xuống dưới, ngồi như không có gì xảy ra. Khánh về đến nhà, thấy Hà, anh ta chẳng buồn nói gì, đi thẳng lên phòng. Hà lúc này nhanh miệng nói. Hôm nay mặc tông đỏ, thế nên anh mặc màu đỏ nhé. Khánh không quan tâm, quay sang hỏi thím giúp việc. Thím à, Hương đâu rồi? Dạ, cô ấy nói ra chợ mua vài thứ. Tối nay cháu đi có việc, thế nên không ăn cơm nhé. Dạ vâng. Khánh lên phòng thay đồ, thì Hà đi lẽo đẽo theo sau. Cô ta khéo léo cài cúc áo sơ mi cho Khánh. Khánh không nhìn xuống, dù chỉ là một chút. Em lấy đồng hồ nhé. Anh đeo cái nào đây? Rolex A119. Ờ, mà sao em không thấy nhở? Nhìn mãi rồi, không thấy đâu cả. Khánh bước đến tủ đựng đồng hồ, thì thấy chiếc đồng hồ ở ngăn đó biến mất. Chợt suy nghĩ, rồi lấy cái khác đeo vào tay. Có lẽ để đâu đó thôi. Nhưng mà anh sắp xếp đồ đạc rất ngăn nắp cơ mà. Cái đó mà bán đi cũng được cả bạc tỷ đấy. Với người nhiều tiền như chúng ta thì không là gì cả. Nhưng mà với những người không có tiền thì là một con số khổng lồ đấy. Ý của Hà lúc này nói đến Hương. Khánh đi xuống dưới nhà, mặt hầm hầm. Sáng nay ai dọn phòng tôi vậy? Dạ là cô Hương. Có gì sao ông chủ? Lo ảnh vẫn còn rất bụi đấy nhá. Dạ vâng, lát nữa tôi lau lại ngay ạ. Khánh chỉ hỏi như vậy, rồi bước ra chiếc xe sang trọng màu đỏ, mặt đầy vẻ suy nghĩ. Hào lúc này nhếch khóe môi rồi nói. Thím chả để ý cô ta gì cả. Anh Khánh mất chiếc đồng hồ Rolex, đắt tiền. Xưa nay có bao giờ mất đâu, cô ta vừa đến thì lại mất đi. Mất à? Chắc là không phải đâu, để tôi lên tìm lại. Thím khỏi lên. Cứ nhắn cô ta có tính ăn cắp thì không ra gì đâu. Khánh nghe thấy lời của Hà nói, anh ta vẻ mặt cay cú, suy nghĩ liệu Hương có lấy hay không. Dù sao cũng chỉ mới quen, không thể hiểu hết về lòng tham của con người. Hà bước lên xe đúng lúc Hương đi chợ về, đeo chiếc túi chéo tay, xách đồ ăn mua cho chó. Khánh bước xuống xe. Tôi thấy Khánh thì cười, còn anh ta mặt đầy sát khí. Cô mua gì vậy? À, tôi đi mua phổi cho chó, đổ món cho nó ăn nhanh lớn ý. Mà anh mặc như vậy đi đâu à? Nếu như cô thiếu tiền, có thể nói với tôi. Mua cái này thì đáng bao nhiêu đâu? Giữ lấy giá trị của bản thân cô trong mắt tôi đấy. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt của Khánh. Anh nói như vậy là có ý gì? Khánh bước lên xe. Tôi thấy trong xe là vợ của anh ta. Tôi nắm chặt tay, không hiểu tại sao anh ta lại nói như vậy. Cái tên này, ngày nào cũng phải gây sự với tôi thì mới vừa lòng sao? Thím giúp việc thấy tôi thì liền vội vã hỏi. Cậu chủ vừa bị mất chiếc đồng hồ đắt tiền đấy. Sao cơ? Thím nói gì? Đấy là một thương hiệu đồng hồ đắt tiền. Đồng hồ Rolex. Cậu Khánh có cả một bộ sưu tập. Thế nhưng mất đúng chiếc cậu ấy yêu thích nhất. Nhưng mà sao lại mất hả thím? Anh ta quên ở đâu à? Nói thật, sáng nay thím vẫn thấy ở đấy. Thế nhưng không hiểu sao. Trong nhà này chỉ có 3 người. Không lẽ là anh ta nghĩ... Tôi lúc này chạy vội lên phòng, lật tung tủ đồ của anh ta lên, tìm từng chút. Tôi vội vã gọi điện cho Khánh. Khánh ở trên xe không nghe máy. Hà lúc này cười mỉm. Sao anh không nghe máy đi? Chắc là cô ấy muốn giải thích đấy. Tôi đâu có nghĩ gì đâu mà phải giải thích. Anh sống với cô ta thì nên chú ý một chút. Bọn nghèo đói hay nổi lòng tham lắm đấy. Đây kẻ có tiền vẫn có tật đấy thôi. Tôi làm rơi ở đâu đó thôi. Hương không phải là loại người như cô nghĩ đâu. Mà tôi cũng đếch quan tâm cô nghĩ gì về Hương cả. Hà nắm chặt tay suy nghĩ. Anh ta cố tình lờ đi như thế. Khánh à, anh đúng là điên rồi. Anh bị cô ta bỏ bùa rồi. Tôi lúc này gọi rồi nhắn tin, thế nhưng anh ta không nghe máy và cũng không trả lời. Tôi liền gọi cho Vân. À, chị nghe đi em. Chị ơi, có anh Khánh ở đó không ạ? Em gọi mà không thấy anh ấy bắt máy. Có chuyện gì gấp à? Dạ, em hỏi anh ta cho rõ mọi chuyện thôi. Thế có chuyện gì em đến đây đi. Chị nhắn địa chỉ cho em nhé. Phong lúc này vừa chợp mắt trên xe thì nghe loáng thoáng Vân nói chuyện liền hỏi. Em nói chuyện với ai vậy? Ôi, đến nơi rồi à? Vâng, đến rồi đấy. Hai người đi vào, Vân cứ ngoái lại phía sau. Anh này, em vừa bảo Hương đến đây đấy, có sao không? Hương, bạn gái Khánh á? Vâng, đúng rồi. Em điên à? Ở đây, chỉ có vợ mới được đến thôi. Em bảo Hương đến, làm xấu mặt cô ấy à? Hà sẽ không bỏ qua đâu. Cô ta sẽ nhân cơ hội này, bêu dếu đấy. Nhưng mà có Khánh, cô ta sẽ không dám đâu. Nhưng làm như thế, khó xử cho Hương. Em gọi ngay đi. Vân gọi cho Hương, thế nhưng Hương đi xe ôm, không nghe thấy tiếng điện thoại. Vân lúc này tỏ vẻ lo lắng. Hội con nhà giàu tổ chức một năm một lần ở những nhà hàng sang trọng bậc nhất. Vệ sĩ xung quanh đầy đường, bên trong là những cậu ấm cô chiều con nhà đại gia, những chiếc xe sang trọng đỗ dài hai bên đường. Hà lúc này ngúng nguẩy trong bộ đầm đắt tiền, khoe khoang với các cô gái. Ôi, váy này chị đặt nhà thiết kế TP nổi tiếng. Cái áo này có 100.000 đô, chứ có bao nhiêu đâu. Vợ Huy không quan tâm, liền hỏi chuyện khác. Thế bao giờ hai người tính sinh con vậy? Hà cười cười xua tay và khó chịu nói. Để làm gì cho sớm, cứ chờ đi đã. Nhưng mà chị cũng đâu ít tuổi nữa. Vợ chồng có ràng buộc, vẫn quan trọng nhất là có con. Chị nghĩ kỹ đi, anh Khánh đẳng cấp chịu chơi nhất hội khó giữ đi nha. Phong bước vào, nói nhỏ vào tai của Khánh. Này, vợ tao bảo Hương đến đấy. Mà bây giờ gọi lại thì không được. Vợ tao không biết là mày đưa vợ đi đâu. Lâu chưa? Cũng khá lâu rồi, nhưng mà chưa thấy đến nơi. Vân nhìn thấy Hà đeo túi chưa kéo khóa thì liền nhắc nhở. Kéo khóa vào đi chị, cả mất đồ đấy. Ở nhờ, chị quên. Hà lúc này lỡ tay, ngửa ví, rơi ra chiếc đồng hồ. Vân nhìn thấy, thế nhưng Hà vội vã, nhặt lại bỏ vào ví. Tôi lúc này vừa bước đến cửa thì thấy Khánh đứng sẵn ở đó. Tôi vẫy tay, định chạy sang, thì nhìn thấy Hà đi ra, khoác vào tay của anh ta, nắm lấy, có vẻ đon đả. Ơ, Hương đấy à? Sang đi em, đến lâu chưa thế? Khánh liền chửi thẳng vào mặt của tôi. Cô điên à? Khóe môi của Hà lúc này hiện lên một nụ cười danh mãnh. Giới thiệu với mọi người, cô gái kia là người đang phá hoại gia đình của tôi đấy. Cô ta theo chồng của tôi đến tận đây đấy. Vân định lên tiếng thì Phong lúc này giữ tay lại. Cả đám người lao ra nhìn Hương rồi xì xào bàn tán. Khánh trừng mắt nhìn Hà. Cô cầm miệng lại ngay đi. Thế nhưng Hà lúc này vẫn cố trả treo thêm. Mọi người nhìn đi, chính là cô ta đang định cướp chồng của tôi đấy. Tôi thấy mọi người xì xào bàn tán gì đó. Vân xua tay có vẻ ý bảo tôi đừng bước sang đây. Tôi khựng người lại giữa đường. Lúc này một chiếc xe máy đi đến, không phanh kịp, lao vào tôi, khiến tôi ngã văng ra. Khánh vội vàng chạy đến đỡ lấy tôi. Đi đứng kiểu gì vậy? Chân của Hương chảy xước, chảy cả máu. Mọi người lúc này cũng lôi máy ảnh ra, chụp đủ các kiểu. Phong bèn đứng ra che chắn xua tay rồi nói. Mọi người à, có gì đâu, bỏ máy xuống đi. Vân lúc này khẽ cười nói. Chị ngốc lắm hả? Chính chị làm cho anh ấy công khai rồi đấy. Bây giờ anh ấy công khai rồi, chị vui chưa? Tôi lúc này vội nắm lấy tay của Khánh. Anh nghĩ tôi lấy đồng hồ của anh đúng không? Bỏ qua đi, chân cô bị đau rồi đấy. Anh trả lời tôi đi, có phải là anh nghĩ tôi lấy không? Bởi vì yêu cô, thế nên tôi đành ngậm ngùi nấp sau những mong muốn nhất thời của cô. Vậy thôi. Tôi nghe đến đây thì bật cười, rồi gạt tay của Khánh. Khánh giữ tay tôi, hôn tôi ở giữa đường. Phong và Huy nháy mắt với nhau. Huy cay cú nói. Cái thằng chó kia, nó làm gì thế nhở? Vợ tao với vợ mày thì đang bầu. Phong thích thú nói. Đúng phong cách của nó rồi. Giờ thì nó sẽ công khai với Hương và sẽ có thể kết hôn đấy. Vân lại lắc đầu lo lắng. Em thì lo sợ, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi. Anh ta là người sống rất thoải mái, nhưng tôi chưa bao giờ có thể tưởng tượng anh ta lại hôn tôi giữa đường như vậy. Hà lúc này chạy đến tóm tóc của Hương. Còn đĩ này, sao mày dám xen vào gia đình của tao như thế? Mày là cái thá gì mà phá hoại gia đình của tao? Trả chồng lại cho tao đi. Đám đông lúc này cầm điện thoại quay tứ tung. Tôi lấy tay che mặt, Khánh thì gào lên. Cô thôi ngay đi. Chúng ta đến hôm nay chấm dứt. Không cần phải chờ đến ngày giỗ bố của tôi đâu. Tôi sẽ bỏ cô ngay hôm nay. Khánh nói xong, nắm lấy tay của tôi, dắt tôi tiến lại đám bạn của anh. Tôi lấy tay che mặt. Vết xước trên mặt tôi là do Hà cào, cũng đang chảy máu. Vệ sĩ bảo vệ Khánh rồi mở cửa xe. Phong chạy đến, gạt đám người đang vây quanh lại rồi nói. Thôi thôi, có cái gì đâu mà chụp như thế. Huy lúc này cũng ra sức can ngăn. Thật đấy, nó giàu như thế, có vài vợ là bình thường thôi. Vân nhận ra mọi người không hề tỏ ra thương xót cho Hà, mà họ tò mò với cô gái bên cạnh Khánh là ai. Cô ấy ở đâu thế nhở? Sinh năm bao nhiêu thế? Con nhà ai vậy? Trông cũng bình thường thôi mà. Khánh ở trên xe không nói câu gì. Còn tôi, đau chân cũng không dám kêu ca. Về đến nhà thì Khánh xuống xe mở cửa. Để anh bế em. Anh ta nhấc bổng tôi lên một cách nhẹ nhàng, lấy bông băng ở trong tủ, rồi rửa gì đó lên chân của tôi. Tôi cảm thấy xót thế nên kêu lên. Ôi, đau quá đi. Thôi tôi tự làm được rồi. Biết thế đã không đi. Thế ai bảo cô đến đó làm gì? Thì là anh không nghe máy đi. Thế tôi không nghe máy, em lo à? Khánh vừa lấy bông lau chân cho tôi, vừa cười tủm tỉm. Anh đừng có mơ nhé. Tôi đến giải thích chuyện cái đồng hồ đấy. Tôi còn không biết cái đồng hồ đó là như thế nào. Tôi thật sự không có tính đấy đâu. Đồ gì của anh, tôi tuyệt đối không động vào đâu. Khánh thấy Hương cứ giải thích, trên mặt có vết cào, tóc thì rối bù. Anh ta bật cười rồi nói. Sau này, nếu như cô ta đánh em, thì em có thể đàng hoàng đánh trả cô ta đấy. Dù sao thì cũng là vợ của anh, là do tôi sai mà. Đã bảo là không phải vợ rồi, còn chưa ở với nhau ngày nào cả. Thế anh đã ngủ với cô ấy chưa? Ngủ thì có, bởi vì cô ta chủ động, thế nên... Khánh đang cất bồng bằng, thì thấy Hương tự bước lên phòng có vẻ không vui. Anh suy nghĩ đi. Tôi không lấy đồ của anh đâu. Hoặc tốt nhất, anh khóa cẩn thận vào. Nhà của anh nhiều đồ quý giá đến như vậy, lúc mất lại mang tiếng lắm. Đã bảo là tôi không nghĩ gì rồi. Anh có nghĩ đấy, thế nên mới giận không nghe máy. Anh nghĩ là tôi mới quen, nên không hiểu tính cách tôi thế nào phải không? Không phải thế. Đúng là như thế. Tôi chưa bao giờ lấy đồ của ai cả. Câu nói của anh... Bởi vì yêu cô, nên tôi đành phải ngậm ngùi, nấp sau những mong muốn nhất thời của cô thôi. Cái câu nói ấy, quá rõ rồi còn gì. Thế nên lúc đó, tôi đã cười cho sự ngu dốt của tôi. Cứ nghĩ là anh yêu tôi ở điểm nào. Liệu anh có yêu một kẻ ăn cắp đến như vậy không? Nếu có, thì anh sai rồi đấy. Chia tay đi. Khánh lúc này vội vàng, ôm cổ tôi từ đằng sau, trong bộ vest lịch lãm, mái tóc vuốt bóng lộn. Hương à, anh thật sự thích em. Thích nhanh thì cũng chán nhanh thôi. Tôi thực sự không lấy. Khánh đứng ở phía sau, hôn tóc của Hương rồi cười. Anh ta nhắm mắt rồi hít một hơi thật sâu. Chúng ta đi ngủ thôi, anh mệt quá rồi. Không nhắc lại nữa nhé. Sáng mai đưa em đi khám chân. Thế vợ anh hôm nay như vậy... Đã bảo là đang làm thủ tục ly hôn rồi. Anh và cô ta không có tình cảm gì cả. Cô ta là chỉ vì tiền thôi. Thế anh không sợ tôi đến với anh vì tiền à? Nếu như em muốn, tôi sẽ cho em. Thế thì tôi cũng vì tiền còn gì. Nhưng mà khi anh thích thì nó lại khác. Thôi, nói chuyện với anh xảm quá đi. Khánh cười khi thấy Hương tập tễnh đi lên phòng. Anh ta đổi sắc mặt, gọi cho mẹ của anh ta nói. Con có việc muốn nhờ mẹ. Con nói đi. Con muốn ly hôn, càng sớm càng tốt. Mẹ giúp con nhé. Ít nhất, hãy làm việc có ích cho con một lần đi. Cô ta không thể nào sinh con cho con được đâu. Tại sao vậy? Bởi vì con sẽ không sinh con với loại người như vậy. Người mà con không thích. Khánh nói xong thì tắt máy. Phong lúc này gọi đến. Ví của mày, tao vẫn cầm đây này. Rơi cả ví ra. Thế à? Không để ý. Thế mai lấy nhá. Thế hôm nay có chuyện gì mà căng vậy? Chuyện với cái đồng hồ thôi. Đồng hồ? Vân ở bên ngoài nói cho Phong. Anh à, khi nãy em thấy đồng hồ của Hà, cầm cái đồng hồ Rolex thì phải. Hình như là cái đồng hồ anh Khánh hay đeo, của hiếm, thế nên em nhìn là biết ngay đấy. Khánh lúc này ngạc nhiên hỏi lại. Gì cơ? Hà cầm á? Phong sầm mặt hỏi vợ. Này, em nhìn đúng không đấy? Vân gật đầu khẳng định. Rõ ràng mà, em thấy Hà làm rơi từ trong túi ra đấy. Mặt của Khánh lúc này đầy vẻ cay cú. Anh ta uống hết ly rượu, mở cửa phòng, thấy tôi đang gấp quần áo, cho lên ngăn tủ. Khánh cười nhẹ nói. Chưa ngủ sao? Chưa, nhấc chân quá không ngủ được. Thế ngày mai anh đưa đi chơi nhé. Đi đâu thế? Em thích đi đâu? Đi đâu cũng được. Nhưng mà anh tìm thấy đồng hồ chưa? Thấy rồi. Phong cầm của anh đấy. Đấy, biết ngay mà. Không thể nào mất được đâu. Khánh lúc này với tay ôm lấy tôi, nhấc bổng tôi đặt lên trên đùi của mình. Nhìn vào mắt nhau, Khánh ôm cổ tôi, hôn cuồng nhiệt. Lúc này tôi cảm thấy đau chân, thế nên vội hét lên. Khánh nói. Em làm sao thế? Đau chân thì liên quan gì đến đau miệng đâu. Thế anh không hỏi tình cảm của em dành cho anh là thế nào à? Không cần hỏi đâu. Kiểu gì mà em chả thích tôi. Không có người đàn bà nào lại không thích tôi cả đâu. Tôi nghe xong thì bĩu môi. Rồi Khánh chợt tựa đầu vào ngực của tôi, đầy mệt mỏi nói. Thôi, lên giường ngủ đi. Sau này, nếu có lúc nào đó tôi lỡ buông tay em cũng nhất định không được buông tay tôi. Hiểu không? Tôi thích em từ ánh mắt đầu tiên. Cho dù em là ai với tôi cũng không quan trọng. Chỉ cần tôi có là đủ rồi. Tôi có thể lo được cho người đàn bà mà tôi thích. Lời nói của Khánh có lẽ là điềm báo cho nhiều chuyện về sau. Sáng hôm sau, Khánh đến nhà Hà. Vừa mở cửa thì Hà bị ăn ngay một cái tát đến chí mạng ngay giữa mặt. Còn khốn này, mày dám chơi tao? Mày dám lấy đồng hồ rồi vu vạ à? Anh, đồng hồ nào thế? Anh đừng hiểu nhầm. Khánh lúc này bước đến chỗ chiếc túi của Hà, cầm lấy chiếc túi, đổ ra. Chiếc đồng hồ vẫn còn nguyên. Anh ta cầm lên, lúc này mặt của Hà tái mét đi. Tốt lắm vợ yêu, bây giờ thì ký vào đi nhá. Không, em không ký đâu. Ký vào đi, nhanh lên. Tôi định bảo mẹ tôi bồi thường xứng đáng, nhưng mà loại như cô, không phải bồi thường. Ký ngay đi. Khánh ép Hà ký, mắt trợn lên. Anh ta như kẻ điên ép con nợ. Tôi lúc này ra sân bay, theo hướng dẫn lên chuyến bay VK113. Lần đầu đi máy bay thế nên hơi bỡ ngỡ. Không biết anh ta ở đâu nhỉ? Khánh kéo chiếc túi đồ và mặc đồ phi công bước đến. Anh ta đi cùng đoàn bay. Tôi nhìn theo thì đúng lúc Khánh ngoái lại rồi ý chỉ đến chiếc điện thoại. Tôi đọc tin nhắn. Cứ theo hướng dẫn lên máy bay nhé. Tôi theo hướng dẫn lên máy bay. Tiếp viên là những cô gái cao ráo xinh đẹp. Vé của tôi được sang khoang VIP. Lúc này thì tiếng nói từ loa vang lên. Xin chào các bạn, đến với hãng hàng không VK, nhãn hiệu VK113. Hành trình của chúng ta từ sân bay Nội Bài đến sân bay Cam Ranh dự kiến 1 giờ 35 phút. Hiện tại, nhiệt độ ngoài trời là 28 độ. Rất vui được đón tiếp quý khách, cơ trưởng Phạm Ngọc Khánh. Tôi nghe thấy tiếng của Khánh, rất tự hào vì mình có một người bạn trai giỏi giang có thể lái được cả chiếc máy bay như vậy. Máy bay bay được một đoạn, khi mọi người đã ngủ thì Khánh đứng trước mặt của tôi. Theo anh. Mở cánh cửa ra đầu máy bay, tôi nhìn rõ mình đang như lao qua những đám mây. Cơ phó lúc này mỉm cười. Chào cô. Cơ phó là một người nước ngoài. Khánh lúc này vẻ ngại ngùng nói. Xin lỗi, đã làm phiền. Cơ phó nháy mắt. Một chút không sao đâu, ngài cơ trưởng. Khánh lúc này ôm tôi từ phía sau, rồi thì thầm hát. Tình yêu đôi khi không như ta ước muốn. Tôi giơ tay, xuýt một tiếng. Anh, hát nhỏ thôi. Tôi bật cười vì thấy anh ta giống như trẻ con. Sau khi ngồi vào lái, gương mặt nghiêm túc lại hiện ra. Trở lại ghế ngồi, cô tiếp viên mà Khánh từng quan hệ nhìn thấy tôi và Khánh rồi dò hỏi. Cô và cơ trưởng là gì mà được vào khoang bay vậy? À, tôi là bạn thôi. Thế thì hẳn là bạn thân nhỉ? Vâng, bạn rất thân. Tôi sợ ảnh hưởng đến Khánh. À, tôi ở xa lâu không về, thế nên gặp lại nhau ở đây chúng tôi rất vui. Thảo nào, mời riêng cô ra khoang bay như vậy. Kết thúc chuyến bay, đến khi hạ cánh, tôi chờ Khánh ở cửa sân bay. Anh ấy thay quần áo rồi vẫy tay tôi khi thấy tôi đứng ở cửa. Chợt thấy cô gái tiếp viên đứng ra trước mặt tôi nói gì đó với Khánh. Anh Khánh, chúng ta lại gặp nhau rồi. À, em là... Anh không nhớ gì sao? Khánh thấy tôi đang đi đến gần mình, còn cô tiếp viên thì cứ lân la nói chuyện. Anh ta vội cắt đuôi. Anh xin lỗi nhé, nhưng mà lúc khác chúng ta nói chuyện được không? Bởi vì thực sự anh không nhớ ra em. Này, anh quên chuyện quan hệ trong nhà vệ sinh lần trước rồi sao? Câu nói của cô gái đó nói khi tôi ở ngay phía sau. Khánh như chết lặng, ấp úng nói. Em nhầm rồi đấy, anh không quen em. Trên người của anh xăm hình mặt quỷ cánh thiên thần. Anh đừng có nói không nhận ra đấy. Bên hãng kia em bị đuổi sang, thế nên mới gặp anh đấy. Tôi đứng ở phía sau lắc đầu nhìn Khánh đối diện. Vẻ mặt tôi đúng như khinh bỉ Khánh vậy. Đối với anh ta, đàn bà giống như kiểu thích thì đến, không thích thì đi. Cũng giống như tôi, liệu có nằm trong số những người đàn bà thoáng qua đời anh ta không? Anh ta thậm chí còn không hề nhớ được đến sự tồn tại của họ. Gương mặt của anh tỏ rõ thái độ không nhớ gì về cô gái ấy. Tôi lúc này quay đi. Khánh nhìn thấy thái độ của tôi, liền nói lớn với cô gái. Này em gái, anh không nhớ gì đâu đấy. Kể cả nếu có, anh cũng không quan tâm đâu. Tôi định lên xe bus, thì Khánh tóm lấy tay của tôi. Sao vội thế? Anh có xe đón mà. Anh thật sự đúng là kẻ lằng nhằng. Tôi có nên tin ở những gì mà anh nói không? Đấy là trước khi quen em thôi. Anh thực sự không nhớ cô ta mà. Anh ngủ với bao nhiêu người, tôi không quan tâm. Chỉ cần khi chúng ta còn ở cạnh nhau, thì hãy tôn trọng nhau. Hà, có thể là người anh không thích. Nhưng nếu anh nói anh thích tôi, hãy trân trọng câu nói đó. Đừng chà đạp, vấy bẩn lên chữ yêu như vậy. Khánh lúc này nói rất chắc chắn. Anh khi nào chán em, nhất định sẽ nói với em. Không lừa dối em hay phản bội em đâu. Nhất định khi nào chán tôi, chỉ cần nói cho tôi biết, tôi nhất định sẽ rời đi. Khánh xoa trán của tôi, quàng vai tôi đi lên xe. Cô tiếp viên nhìn thấy có vẻ đa nghi. Họ là bạn thôi á. Hà ngồi trước mặt mẹ của Khánh với khuôn mặt thâm tím nói. Còn sẽ kiện anh ta vì tội hành hung. Bình tĩnh đi, đổi lại thì con được gì? Nhưng mà con không thể nào chấp nhận được chồng của mình lại vì một con nhỏ nhà quê ly hôn với con như vậy. Con và nó ngay từ đầu kết hôn đã không có tình cảm rồi. Con cũng thấy đấy, vợ chồng lại chưa sống chung lấy một ngày như thế. Hết cô này lại đến cô khác. Kể cả không phải cô gái đó thì cũng là người khác thôi. Liệu con có thể nào giữ mãi được không? Chỉ bằng cầm một số tiền rút lui cho êm chuyện đi. Mẹ à, mẹ không nói với anh ấy cho con sao? Con sống với nó chỉ khổ thêm thôi. Ai bảo với con là cô gái ấy sung sướng. Cái khổ của cô gái đó chỉ mới bắt đầu thôi. Con trai của mẹ, thế nên mẹ biết. Yêu hết mình, thế nhưng bỏ cũng hết lòng đấy. Nó sẽ nhanh chóng chán cô gái kia thôi. Nhưng mà mẹ à, con rất thích anh ấy. Mẹ à, thế nên con không thể nào bỏ anh ấy được đâu. Tôi và Khánh đến một khu resort, nhìn thẳng ra bờ biển. Trước hiên phòng là một bể bơi. Khánh thay đồ rồi lao xuống bể bơi. Anh ta là người rất thích bơi lội. Khánh trồi lên khỏi mặt nước rồi với tay nói: anh đói quá, đi ăn thôi. Thấy tôi có đứng nhìn ra bãi biển, hoàng hôn đang xuống, Khánh lặng nhìn nét nghiêng của tôi. Khi tôi đang nhìn bờ biển, tôi lúc này thốt lên: đẹp thật sự đấy, ở đây rất đẹp. Khu nghỉ dưỡng này của anh, thế nên sau này em có thể đến bất cứ lúc nào. Của anh á? Nghe lại quá xa xỉ nhỉ. Mặt tôi buồn chùng xuống. Sao thế? Không vui vì quen với người có tiền à? Vui chứ. Vui thì cười lên xem nào. Tôi cười gượng. Khánh lúc này búng mũi của tôi rồi nói: thôi, đi ăn. Em lại suy nghĩ linh tinh đấy. Anh nói rồi, giữa người đàn ông và người phụ nữ, chỉ cần người đàn ông kiếm đủ là được rồi. Nhưng mà anh có điều kiện như vậy, tôi cứ cảm thấy không phù hợp ấy. Vậy sao em chưa xin anh cái gì đi? Cứ coi anh như những người bình thường khác thôi. Tôi bước ra bên ngoài, nhân viên chào tôi rất đon đả. Tôi cầm chỗ quần áo ướt trên tay rồi hỏi: chỗ quần áo ướt này tôi có thể giặt ở đâu ạ? À? À, dạ cứ để chúng tôi lo ạ. Vậy thật sự cảm ơn. Họ bàn tán xì xào gì đó. Tôi bước vào toilet ở sảnh khách sạn bên cạnh. Nhân viên dọn dẹp quát một cô lau kính: này, nghe nói sếp lớn đưa bồ đến nghỉ dưỡng đấy. Sếp bảo lau thật sạch, chị lau như thế này không được đâu. Ông ta chắc gì đã vào đây đâu, ở bên khu resort cơ mà. Mà ông ta đi công khai như vậy không sợ vợ à? Người có tiền thì sợ gì, giàu lắm, tỷ phú cơ đấy. Thế cô bồ chắc là xinh lắm nhỉ? Tí em hỏi, đứa ở bên resort là biết ngay mà. Tôi đứng rửa tay lặng im. Với mọi người trong mắt của họ, tôi là bồ của một tỷ phú. Thế nhưng tôi chưa hề xin anh ta một đồng nào cả. Hay thậm chí đến giờ phút hiện tại, tôi chưa bao giờ có ý định moi tiền của anh ta. Không lẽ mình thực sự thích hắn rồi sao? Chắc là không phải đâu. Tôi vội vã đi ra sảnh. Khánh trong bộ đồ chất đũi trắng, tóc không vút cao đứng chờ sẵn. Tôi cứ lặng im như vậy đứng nhìn. Lúc này thì tôi thầm nhủ: mình liệu có thể dám mơ yêu đương gì với người như vậy không? Anh ta thì có tất cả, còn mình thì không. Những khán thính giả của Chợ Tình thân mến, như vậy là quý vị và các bạn vừa cùng với anh Sa trải qua tập 3 của bộ truyện này. Và giờ đây thì Hương đã bắt đầu rung động với Khánh rồi. Thế nhưng mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi, và vẫn còn rất nhiều sóng gió đang chờ đợi họ ở phía trước, cũng như rất nhiều những bí mật vẫn chưa được giải đáp. Ví dụ như là về mối quan hệ giữa Khánh và mẹ ruột của mình, vì sao lại căng thẳng đến như vậy? Liệu rằng điều gì đã xảy ra trong quá khứ khiến cho Khánh thay đổi hoàn toàn, trở thành một con người khác? Về sự ra đi của bố anh, cũng như là về mối quan hệ giữa anh và người chú của mình, về cuộc chiến tranh giành tài sản trong gia đình này. Và còn Hà nữa, cô vợ của anh nữa, chắc chắn một điều là cô ta sẽ không thể nào để yên cho Khánh và Hương đến với nhau như vậy. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện rất hấp dẫn này. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong, quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ban biên tập của Chợ Tình, để ekip có thêm động lực tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những bộ truyện hấp dẫn hơn nữa trong thời gian sắp đến. Bên cạnh đó, những khán thính giả nào yêu mến anh Sa, mọi người có thể kết nối với anh Sa thông qua fanpage Chợ Tình trên Facebook bằng cách click vào đường link ở phía bên dưới phần mô tả. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.